Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 18, Diêm La thiếu âm. Tô Phi trở lại Thanh Vũ khách sạn, lúc này, Tuyệt Cửu bị Diêm La thiếu âm bắt. Diêm La thiếu âm, tuyệt mệnh ly cung thập tam Diêm La chi nhất, đứng hàng, 12 tuổi, 30 tuổi, giới tính, nữ. Thân cao 170 cm, thể trọng 50 kg, chức nghiệp cung tiễn thủ, tu vi tam tinh cung hoàng cấp 93, thuộc tính hỏa, tinh hồn đuốc, vũ khí thiên vu bạch ngọc cung, 12,000 cân trọng, chủng tộc thiên vu tộc, tự xưng. Giờ phút này phòng ăn lầu một ngồi đầy người, nhưng không người nào dám nói một câu, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không dám ra ngoài thanh âm. Bởi vì là toàn bộ Nam Xuyên địa khu tất cả mọi người biết, thiếu âm là cái tính tình cổ quái nữ Diêm La. Tại không có được thiếu âm cho phép phía trước, nếu là ai dám ở trước mặt nàng phát ra một tia tiếng vang, cơ bản tương đương là phạm vào tử tội. Nhiên, Tô Phi đi vào khách điếm đại môn, phát hiện Tuyệt Cửu cùng một vị thân xuyên áo quần lố lăng cô gái xa lạ thiếu âm ngồi tại cùng bàn, đó là đi thẳng qua đi ngồi tại thiếu âm đối diện, hỏi: "Hi, xin hỏi vị này a di là?" "Hư." Nghe vậy, thiếu âm nhưng thật ra không có cấp ra bất kỳ đáp lại nào, lại là cầm Tuyệt Cửu hoảng sợ, lập tức ra dấu tay, vẻ mặt sốt ruột hướng Tô Phi ám chỉ, cực lực muốn ngăn chặn Tô Phi nói chuyện. Mà nhà ăn những người khác, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ thiếu âm tại chỗ đối Tô Phi ra tay. Bởi vì là thiếu âm trừ bỏ không thích người khác ở trước mặt nàng tùy tiện phát ra âm thanh, đồng thời cũng thực chán ghét người khác xưng nàng vì trường người. A-di hai chữ này đúng là đối trường người tôn xưng. Cố đây, Tô Phi vừa tiến đến liền phạm vào thiếu âm hai đại cấm kỵ. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Tô Phi là chết chắc, mà bọn họ sở dĩ sẽ cảm thấy sợ hãi là bởi vì là cái này đề cập đến toàn bộ Thanh Vũ khách sạn sinh mệnh của tất cả mọi người an toàn. Chính cái gọi là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao, thiếu âm thực lực cũng không phải là Vân Liệt có thể so sánh. Một khi ra tay, đừng nói Thanh Vũ khách sạn, phạm vi 10 dặm đều muốn tao ương. Có thể kỳ quái là thiếu âm chỉ là vẻ mặt chuyên chú dùng một thanh tiểu đao tu ngón tay giáp, như là cũng không nghe thấy Tô Phi thanh âm, thậm chí đều không có phát hiện Tô Phi tồn tại. "Hi, ngươi chính là thiếu âm đi?" Tô Phi nhìn nàng không nói lời nào, đó là đem ghế hướng thiếu âm bên người nhích lại gần. Khoảng cách của hai người càng gần, hơn nữa Tô Phi sợ nàng lỗ tai không tốt, còn cố ý đề cao thanh tuyến. "Ha ha, là ta." Thiếu âm rốt cuộc trả lời hắn nói, hơn nữa thanh âm nghe đi lên cũng không như tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy, thậm chí còn có chút ôn nhu, hoàn toàn như cái cực kỳ chi kỷ nhà bên tỷ tỷ. "Quả nhiên là ngươi a, ta đang muốn tìm ngươi đâu." "Tìm ta? Thiếu, ta chính là Tuyệt Mệnh Ly Cung Diêm La, nếu là đổi thành người khác, sợ ta còn không kịp đây. Ngươi thế nhưng muốn tìm ta, ta tại sao phải sợ?" Tô Phi nói, "Kỳ thật ở cùng Vân Liệt trước khi quyết chiến, ta đã sớm đoán trước đến sẽ bị các ngươi thập tam Diêm La thành viên khác theo dõi." "Nói như vậy, ngươi chính là Tô Phi?" "Chính là tại hạ." "Ha ha, ngươi lá gan rất lớn. Nghe ngươi vừa mới ý của lời này, nói cách khác, ngươi sớm liền biết Vân Liệt không phải là đối thủ của ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiếu âm a di, ngươi mặc đồ này nhưng thật có ý tứ. Thực tiền vệ a, Tô Phi một mặt nói, đồng thời tại thiếu âm trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Nàng lối ăn mặc này ngược lại thật cùng tiểu phi cơ sở cấp tình báo giống nhau như đúc. Liếc nhìn lại, cực kỳ giống phương Tây đồng thoại miêu tả nữ vu, sờ một đầu rong biển phiêu giật làm cuốn tóc dài, tấm kia tuyết trắng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, có một nửa đều bị tóc che ở. Trên đầu mang cái này đỉnh đầu màu xanh đen mũ phù thủy, thân khoác màu lam áo choàng, thon dài thân hình, nhìn qua đặc biệt có hình ảnh cảm giác. Hơn nữa, nàng trang phục như vậy, đối với Tô Phi tới nói, cực kỳ thân thiết, bởi vì là từ trên người của nàng, có thể nhìn đến kiếp trước hình ảnh. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì nàng như vậy xông ra bề ngoài, Tô Phi mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Tiền vệ, Thiếu Âm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Không nên dùng kỳ quái tới hình dung sao? Ngươi thế nhưng nói ta giả dạng thực tiền vệ. Đúng vậy a, thực tiền vệ, Tô Phi nói tiền vệ, cũng không có bao cùng biếm hàm nghĩa, cũng chính là thuận miệng nói. Nhưng Thiếu Âm tựa hồ thực để ý, tu móng tay tay, đột nhiên run một cái. Tô Phi nhìn ở trong mắt, ngay từ đầu cũng không biết nàng tại sao sẽ như vậy. Bất quá rất nhanh liền sẽ minh bạch, là bởi vì nàng lối ăn mặc này vì nàng mang đến rất nhiều vô tình trào phúng. Nàng từ nhỏ chỉ thích như vậy trang điểm chính mình, mà chung quanh bạn cùng lứa tuổi, hơn phân nửa đều cho rằng nàng trang phục như vậy là cái thực buồn cười tồn tại. Tất cả mọi người cầm nàng coi là dị loại. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền một người bạn đều không có. Mặc dù là gia nhập thập tam diêm la trận doanh, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn tới nàng. Bao quát thuộc hạ của nàng, đang xem đến nàng thời điểm, biểu tình bên trong cũng đều lộ ra một tia vẻ khác thường. Trở lại chuyện chính, Tô Phi, ngươi hẳn là biết ta tới nơi này tìm mục đích của ngươi. Đột nhiên, Thiếu Âm thả xuống trong tay tiểu đao, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Tô Phi. Không thể không nói, ánh mắt của nàng thực đặc biệt. Cái này ở giữa, con người của nàng bày biện ra chính là màu xanh lục. Từ cái này có thể thấy được, nàng tâm tình giờ phút này thực bình tĩnh. Cũng không vì là Tô Phi đánh vỡ cấm kỵ của nàng mà tức giận. Bởi vì là, tại nhìn thấy Thiếu Âm bản thân phía trước, Tô Phi sớm đã biết, muốn nhìn ra Thiếu Âm tâm tình rất đơn giản. Nếu Thiếu Âm tâm tình ở vào bình tĩnh, con người của nàng là lục sắc. Khi nàng tức giận khi, đó là màu đỏ, cao hứng khi, màu lam, thấy người yêu thích, hồng nhạt, mà thấy người đáng ghét. Tử sắc, Tô Phi vừa tiến đến liền xúc phạm Thiếu Âm hai đại cấm kỵ. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Thiếu Âm tâm tình lại vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Đương nhiên biết, Tô Phi nói, chính như ta lời vừa mới nói, ta sớm liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, mà ta cũng ở tìm ngươi. Ý đồ của ngươi, chúng ta trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Không bằng ngươi trước hết nghe ta tại sao phải tìm ngươi. Như thế nào, Thiếu Âm tới tìm Tô Phi, tự nhiên là tới lấy Tô Phi tính mạng, đồng thời, cũng là lấy về Tô Phi trên người 13 hào minh chủ lệnh bài. Thiếu tấm lệnh bài kia, tuyệt mệnh ly cung chi nội, đó là không ai có thể mở ra hồn ngục cai môn. Đến lúc đó, nếu là thập tam minh tổng bộ muốn thẩm vấn nào đó tội phạm, bọn họ liền là vô pháp báo cáo kết quả công tác. Như vậy, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Mục đích như vậy, Tô Phi tự nhiên đã sớm đoán được. Nhưng Tô Phi muốn tìm Thiếu Âm. Thiếu Âm tâm lý, bao nhiêu cũng đã đoán được một ít. Trừ bỏ muốn cầm đến trên người ta số 12 minh chủ lệnh bài. Còn có mục đích gì khác sao? Tô Phi gật đầu nói. Ta muốn mời ngươi rời đi tuyệt mệnh ly cung, gia nhập trận doanh của ta. Ngươi, nghe vậy, Thiếu Âm ha hả nhất tiếu. Nguyên lai ngươi là tới mượn sức ta sao? Vậy ngươi nhưng thật ra nói, gia nhập ngươi trận doanh có chỗ tốt gì? Tôn trọng, Tô Phi nói, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, sẽ được đến mức độ lớn nhất tôn trọng. Hơn nữa, ta biết, ngươi mặc dù là Thiên Vu tộc tộc dân, nhưng ngươi không biết Thiên Vu tộc căn cứ địa. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi vẫn luôn đều tại ngươi tìm kiếm tộc nhân, mà ta vừa lúc có biện pháp giúp ngươi tìm được Thiên Vu tộc sở tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.